Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 903, Sáu thần vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Lần này khôi lỗi sư ngược lại là tay mắt lanh lẹ. Không biết hắn giở trò gì. Truyền tống môn bên trong đột nhiên hơi có chút biến hóa. Vậy mà lúc này tiểu nguyên nơi nào còn quản những thứ này. Trực tiếp nhào vào, cho tới khi những người này đưa vào lục trọng thiên. Khôi lỗi sư mới, chỉ có, thả lỏng một hơi, thiên toán vạn toán, vẫn là tính sót một điểm. Kém chút nữa sẽ bị tên kia giết. Đáng tiếc thiếu ba cái mạnh nhất con rối. Bất quá, chí ít duy ngã độc cuồng là chết. Tên kia, cư nhiên có thể hấp thu kinh khủng như vậy linh lực. Không được, ta muốn mau sớm đi lục trọng thiên. Đem ba cái kia vô chủ chiến sủng bắt được. Quay đầu nhìn một chút mấy cổ hư hại con rối. Khôi lỗi sư đau lòng không thôi. Lục trọng thiên không phải có thể tùy tiện đi. Hay là trước sửa xong những thứ này con rối lại nói. Không biết lục thần có tính không từ trước tới nay đệ nhất cái. Bị thiên vực boss một cước đạp đến tầng kế tiếp thiên vực ra hỏa. Hắn hiện tại ra đời vị trí là một mặt hồ nước. Trọng thân thể đang không ngừng trầm xuống. May mà chính là, lục thần trên người nước trong châu đang ở vây quanh lục thần chậm rãi chuyển động. Làm cho lục thần không đến mức trước chết chìm mà chết. Lão đại, có hai thanh âm một mực nỗ lực tỉnh lại lục thần. Người mau tỉnh lại, tiểu lục đã thúc thủ vô sách. Hiện tại lão đại sinh mệnh thể trinh đang nhanh chóng tiêu thất. Tim đập, hô hấp đều đã càng ngày càng yếu ớt. Lão đại, tiểu nguyên đâu? Tiểu nguyên thế nào còn chưa tới? Mau đưa lão đại cứu lên a! Nàng trơ mắt nhìn tiểu nguyên nhằm phía truyền tống môn. Vì sao đến bây giờ còn không có xuất hiện? Cũng không biết qua bao lâu. Tiểu nguyên vẫn không có xuất hiện. Lục tỷ tỷ, tiểu nguyên bọn họ không phải cùng lão đại cùng nhau tiến nhập truyền tống môn. Chẳng lẽ bị truyền tống đến những địa phương khác a? Tiểu mẫn nói rằng, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chu vi có thật nhiều ma thú. Hiện tại các nàng cũng thấy không rõ chu vi có cái gì. Chỉ là có thể cảm thấy chu vi đại lượng hắc ảnh không ngừng đang du động. Vóc người lớn vô cùng. Số lượng khó có thể tính toán. Quảng cáo, có thể, là long tinh hấp dẫn mấy thứ này. Không có mở hồn thể hợp nhất. Lục y y cùng tiểu mẫn cơ hồ là không có bất kỳ biện pháp nào. Đem lục thần thác xuất mặt nước. Đáy hồ không ngừng có không thấy rõ cự đại sinh vật lội qua. Bọn họ đối với cái này đột nhiên xuất hiện đồ đạc cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là tạm thời không dám tới gần. Bọn họ vẫn còn ở chu vi thử thăm dò. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, lão đại sẽ bị bọn người kia ăn hết. Đây là cái kia. Vì sao có nhiều như vậy ma thú? Lục y y đã gấp đến độ muốn chết. Lão đại, ta van cầu ngươi, nhanh tỉnh lại a. Cho đến lục thần rơi vào đáy hồ, hắn vẫn như cũ chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Chung quanh bọn quái vật, cư nhiên bắt đầu chém giết. Dòng sông kịch liệt lay động, tràn đầy mùi máu tươi. Không biết qua bao lâu, từ đi tới nơi này đến bây giờ, chung quanh chém giết, căn bản cũng không có khoảng khắc đình chỉ. Nước trong châu chiếu sáng địa phương, nước nhan sắc đã biến thành hồng sắc. Bọn họ tại tranh đoạt lão đại thuộc sở hữu sao? Tiểu mẫn cùng tiểu lục hai cái quỷ hồn liền canh giữ ở lục thần bên người. Tiểu mẫn khổ sở nói rằng, lục tỷ tỷ, lão đại hắn, lão đại, đã, không có mạng sống dấu hiệu. Lục y y đã khóc không thành tiếng. Lão đại, tiểu mẫn chỉ cảm giác mình cả thế giới đều sụp đổ. Cái này chiến vô bất thắng chiến thần. Bất kể là gặp phải cái gì cường địch đều có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là lúc này đây, lão đại trung quy không có gánh nổi long tinh. Chung quanh quái vật trở nên càng lúc càng lớn. Không biết là từ chỗ nào chạy tới. Bọn họ vẫn còn ở chém giết lẫn nhau lấy. Chờ bọn họ tranh đoạt xong, liền muốn ăn lão đại sao? Lẽ nào lão đại liền toàn thây cũng không có sao? Lục Y Y đã khóc không ra nước mắt. Mấy ngày này nàng đã lưu quang tất cả nước mắt. Không đúng, Lục tỷ tỷ, còn có một cái biện pháp có thể sống lại lão đại. Tiểu Mẫn đột nhiên nói rằng. Lục Y Y bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Mẫn. Lục tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ lão đại có một tảng đá gọi Hoang Thiên Huyết Sát Thạch. Đó là hoang thần rơi xuống bảo vật, có thể nhục thân sống lại. Vừa nhắc tới tảng đá kia, Lục Y Y nhất thời nghĩ tới. Lục tỷ tỷ, lão đại đã cho ngươi hắn túi đeo lưng quyền sử dụng. Mau tìm tìm xem. Lục Y Y vội vàng ở lục thần trong túi đeo lưng một hồi siêu tầm. Cuối cùng cũng tìm được rồi cái viên này màu đỏ tảng đá. Tìm được rồi. Lục tỷ tỷ, thứ này không thể trực tiếp dùng a. Trước đây lão đại đem một khối khác huyền băng thần huyết thạch để vào xương lăng tỷ tỷ trong cơ thể. Cứu sống xương lăng tỷ tỷ. Chúng ta là không phải cũng muốn. Lục Y Y gật đầu. Cái này thần thạch chắc là trực tiếp tác dụng với thân thể. Phải làm cho nhục thân hấp thu. Dứt lời, Lục Y Y lấy ra một cây đao có đủ. Nhắm ngay lục thần trái tim. Nàng có điểm không xác định muốn không nên làm như vậy. Lục tỷ tỷ, nhanh một chút. Lão đại thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta chỉ có thể đổ một lần. Lục Y Y cắn chặt hàm răng. Cả người thân thể đều đặt ở trên chủy thủ. Hiện tại Long Tinh đã không có bảo hộ hiệu quả. Lục thần cũng sẽ không chống lại công kích. Chỉ cần dùng lực liền có thể mở ra lục thần ngực. Phù một tiếng, mũi đao chuẩn xác không có lầm đâm vào lục thần trong lòng. Ở trái tim vị trí mở một cái chỗ rách. Nhưng mà, khi mở ra lục thần lồng ngực phía sau, từ lục thần trong cơ thể dùng ra đại lượng tiên huyết. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Thiên, Long Tinh phía trước đã đem lão đại thể nội tạng khí toàn bộ làm vỡ nát. Trái tim cũng tàn khuyết không đầy đủ. Dù vậy, lão đại còn chống đỡ cho tới bây giờ. Lục Y Y nước mắt theo dòng sông cực nhanh. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại bất kể trạng thái gì, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Quảng cáo, Tiểu Mẫn gỡ ra lục thần vết thương. Lục Y Y đem Hoang Thiên Sát huyết thạch nhét vào vết thương. Lại nhanh chóng ngăn chặn vết thương. Hai người gắt gao đè xuống lục thần vết thương. Từ trong mắt của đối phương đều có thể chứng kiến khẩn trương. Tâm thần bất định, chờ mong, sợ, xin nhờ, nhất định phải có tác dụng a. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình chỉ. Các nàng nhịp tim hai người cũng cùng lục thần giống nhau. Hoàn toàn đình chỉ, những quái vật kia tranh đấu dường như cuối cùng kết thúc. Quái vật thực sự nhiều lắm. Muốn hợp lại ra đệ nhất danh dường như có chút khó khăn. Chỉ là đem một vài nhỏ yếu quái vật giải quyết rồi. Còn lại cự đại hắc ảnh, chen chúc đánh về phía lục thần. Không tốt, cái này xong. Nhưng mà, đúng vào lúc này, lục thần trước ngực, dần dần nổi lên huyết quang. Ngay sau đó, chu vi dòng sông trung ẩn chứa khó có thể tính toán huyết dịch. Bắt đầu dũng mãnh vào lục thần bộ ngực vết thương. Lục Y Y cùng Tiểu Mẫn cấp bách vội vàng buông tay ra. Phòng ngừa các nàng trở ngại lục thần hấp thụ huyết dịch. Đại lượng huyết dịch tụ vào lục thần thân thể. Cùng lúc đó, đếm không hết cự thú đánh về phía lục thần. Nhưng là, vừa mới tới gần. Một cổ cường đại vô cùng hấp lực truyền đến. Những thứ này cự thú thân thể trong nước điên cuồng vặn vẹo. Muốn chống cự này cổ lực lượng đáng sợ. Thế nhưng chỉ cần tới gần lục thần bên người quái vật. Thân thể của bọn họ trực tiếp bị ép thành huyết thủy. Liên tục không ngừng dũng mãnh vào lục thần trong cơ thể. Một con lại một con quái vật nhục thân bị lục thần hấp thu. Đã sớm mất đi sáng bóng Long Tinh. Vào giờ khắc này cư nhiên một lần nữa sáng lên. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.